Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, nói những này làm gì? Phía sau cây, Nghiêm Hoa Sương sắc mặt hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Khâu một tiễn thế mà đem hắn ném ra phi đao bắn xuống tới. Cao siêu như vậy tiễn thuật, ngày đó hắn thế mà còn ẩn tàng tiễn thuật thực lực. Thoáng, Nghiêm Hoa Sương cảm xúc bình tĩnh xuống tới. Thần sắc hung ác, tiễn thuật lại cao thì sao? Ta muốn giết ngươi, tiễn thuật lại cao cũng vô dụng. Trung Thăng năm đó thiên tư hơn người, không đến 40 liền đạt tới ngoại công một đạo đỉnh cao nhất. Thực lực vô địch khắp thiên hạ, Nghiêm Hoa Sương thân là Trung Thăng nhi tử, võ đạo thiên tư không chút thua kém tại Trung Thăng. Năm nay mới 25, chẳng những nội kình đạt tới đệ tứ cảnh đỉnh phong, khinh công ám khí cũng đều luyện đến đại thành, chỉ là cái sau hắn chưa từng tùy tiện gặp người, lưu làm át chủ bài, người khác chỉ cho là hắn thiên tư cùng vương thừa không tại sàn sàn với nhau. Kỳ thật hắn võ đạo thiên tư còn muốn hơi vượt qua vương thừa không? Nghiêm Hoa Sương không tin tưởng trên đời sẽ có so với hắn thiên tư cao hơn người. Lý Khâu tính toán đâu ra đấy chừng 20. Chính hắn tại cái này niên kỳ cũng bất quá mới vào đệ tứ cảnh. Lý Khâu làm sao có thể là hắn đối thủ? Bất quá bằng vào tiễn thuật, khoe oai nhất thời mà thôi. Đợi đến để hắn cận thân, Nghiêm Hoa Sương đáy mắt hiển hiện một vòng tàn nhẫn sát ý. Bỗng nhiên lách mình hướng một cái khác cái cây lui về phía sau đi. Đồng thời ném ra một thanh liễu diệp phi đao. Hiu, Lý Khâu tùy ý nhấc cung lại đem phi đao bắn xuống. Kỳ thật gặp qua 2 lần Nghiêm Hoa Sương tránh chuyển xê dịch, hắn đã đối Nghiêm Hoa Sương tốc độ có nhất định hiểu rõ. Lấy hắn tiễn thuật, có thể đem tiễn bắn tới không trung, chờ Nghiêm Hoa Sương mình đụng vào. Chỉ là cái này phi đao, thực là trở ngại, để hắn không cách nào giống lường trước được như thế. Bắn ra chí mạng một tiễn, Nghiêm Hoa Sương chỗ ném phi đao, giống như lá liễu, phong mỏng như giấy, cực kỳ bỏ túi, loại sách tay dễ mang. Trên thân tùy tiện giấu cái mấy chục thanh không là vấn đề. Hiện tại loại tình huống này, chưa hẳn phi đao trước hao tổn không? Càng có thể là hắn tiễn trước hao tổn không? Bất quá hao tổn không không liền hao tổn không không. Nghiêm Hoa Sương muốn cận thân, vậy liền để hắn cận thân. Nhưng được tiêu hao hết hắn nhất định thể lực về sau, lại để cho hắn cận thân. Lý Khâu híp mắt, cứ việc mình tấn thăng đến đệ ngũ cảnh, Nghiêm Hoa Sương rất không có khả năng lại là mình đối thủ. Nhưng vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Đệ tứ cảnh đỉnh phong cùng mới vào đệ ngũ cảnh ở giữa, chênh lệch còn chưa tới ngày đêm khác biệt, mấy chiêu liền có thể phân ra thắng bại tình trạng. Nghiêm Hoa Sương tại cây cùng cây ở giữa tránh chuyển xê dịch, càng phát ra tới gần Lý Khâu. Lý Khâu so sánh muốn nhẹ nhõm một chút, chỉ cần một tiễn đem phi đao bắn xuống, dĩ giật đãi lao chờ lấy Nghiêm Hoa Sương tới gần. Chốc lát sau, Nghiêm Hoa Sương cùng Lý Khâu ở giữa chỉ còn 10 mấy bước. Lấy Nghiêm Hoa Sương thân thủ đến nói, bất quá 2-3 hơi liền đến khoảng cách. Hắn đầy mặt sát khí, lách mình mà ra, vừa bay đao hướng Lý Khâu ném đến. Lý Khâu một tiễn đem bắn xuống, tiếp lấy tranh thủ thời gian lách mình tránh né. Nghiêm Hoa Sương lúc này không có lại hướng một cái khác cái cây sau tránh đi. Hắn từ sau thắt lưng lấy ra từng chuôi phi đao, tả hữu khai cung, áp chế Lý Khâu, không cho hắn có cơ hội thở dốc bắn ra tiễn. 4 ngọn phi đao về sau, Nghiêm Hoa Sương áp vào Lý Khâu trước người, một quyền hung mãnh đánh ra. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, một tay lấy cung ném ra, đồng dạng đấm ra một quyền. Cái này thời điểm, cung ngược lại là vướng víu. Trong 2 người kình nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hạc cuồn cuộn từ thể nội mãnh liệt mà ra. hung hăng đụng vào nhau. Một thanh chấn tai trầm đục. Hai người nắm đấm ở giữa nổ tung một vòng nhỏ bé khí lãng. Không khí vặn vẹo, cảnh tượng sai lệch, nội kình bị nghiền ép làm hao mòn. Trên nắm tay truyền đến một cỗ giống như kim châm lại như đầu búa đập lên cảm giác đau. Nghiêm Hoa Xương trên mặt hung ác thần sắc, vì đó cứng đờ, trong lòng bị kinh hãi chiếm hết. Lại là nội kình của hắn bị đánh tan. Chừng 20 nội kình đệ ngũ cảnh. Đây không có khả năng. Nghiêm Hoa Xương một mặt không thể tin bị đẩy lui mấy bước. Vụn cỏ vẩy ra, chấn lên bụi đất. Lý Khâu mặt không dao động, đắc thế không tha người, dưới chân bỗng nhiên bước ra một bước, thân thể vọt lên phảng phất lao xuống chụp mồi đói ưng. Ánh mắt hung lệ, không trung nắm chặt thành quyền, thân thể lắc một cái, toàn thân lực đạo liên tiếp xuyên qua, đặt ở một đầu cánh tay lên, cánh tay giống như roi thép vung mạnh hà, rơi quyền như chùy sắt nện như điên. Quyền thế hung mãnh dọa người, Nghiêm Hoa Xương sắc mặt kịch biến, lạnh mình tim đập nhanh, một quyền này như không tiếp nổi, đầu mình chắc chắn sẽ bị nện cái nhão nhoẹt. Nghiêm Hoa Xương một cước triệt thoái phía sau chống đất, vặn eo đẩy ra song trường, muốn nhờ cử tạ đỉnh hướng lên ngăn trở. Nội kình va chạm, Lý Khâu hung mãnh một quyền bị ngăn lại. Nghiêm Hoa Xương sắc mặt đỏ lên, thân thể như không chịu nổi gánh nặng cây gậy trúc, uốn xuống tới, quỳ một chân xuống đất. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang, một cước như thiểm điện đá ra, mũi chân bay thẳng Nghiêm Hoa Xương yết hầu. Chiêu thức hung tàn dị thường, muốn một cước đá gãy cổ của hắn. Nghiêm Hoa Xương vội vàng biến chiêu, chấn khai Lý Khâu cánh tay. Hai tay từ bên trên nhờ biến thành ép xuống. Bành, Nghiêm Hoa Xương sắc mặt theo biến. Đầu tiên là song trưởng đau xót. Tiếp lấy không chịu nổi to lớn lực đạo. Thân thể trực tiếp từ dưới đất dâng lên. Lý Khâu cất bước tiến thân. Một chảo hung ác cầm ra. Lại công hướng Nghiêm Hoa Xương yết hầu. Nghiêm Hoa Xương ngang tay ngăn lại. Lại bị đánh cái lảo đảo. Hai người giữa khu rừng phi tốc giao thủ, nội kình va chạm thanh âm, không dứt bên tai, cuồng bạo nội kình, không ngừng trong không khí nhấc lên gợn sóng. Nghiêm Hoa Xương nội kình mặc dù không bằng Lý Khâu, nhưng thắng ở chiêu thức tinh diệu lợi hại, ngạnh sinh sinh gắng gượng qua Lý Khâu hơn 10 chiêu mãnh liệt thế công. Thanh thành tuyệt thủ, đứng hàng tuyệt đỉnh võ học. Nghiêm Hoa Xương mười mấy năm qua đã xem môn võ công này tu luyện tới chí cảnh. Đồng dạng là chí cảnh, đại lực khai bi thủ cùng thiên ưng trảo, so với môn võ công này uy lực phải kém hơn không ít. Nhưng Lý Khâu biết, Nghiêm Hoa Xương lại thật không bao lâu thời gian, hiện tại cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết. Mỗi một lần nội kình va chạm, Nghiêm Hoa Xương cánh tay trên tay đều muốn thụ trình độ không nhẹ tổn thương. Bây giờ đã là tím xanh một mảnh. Bất luận tốc độ xuất thủ hoặc lực đạo đều đại thụ ảnh hưởng. Lý Khâu khẽ quát một tiếng. Lần nữa hung ác ngang ngược oanh ra một quyền. Nghiêm Hoa Xương hai tay hoành ngăn tại trước ngực. Mưu đồ ngăn lại một kích này. Kẹt. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Nghiêm Hoa Xương thống khổ chi cực, hét thảm một tiếng, thân hình lảo đảo lui lại, chênh lệch chút bị hung mãnh lực đạo đụng đổ trên mặt đất. Liên tiếp rời khỏi mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nghiêm Hoa Xương cánh tay phải bất lực đạp kéo tại thân thể một bên. Chịu đủ nội kinh tàn phá, cánh tay này rốt cục không chịu nổi lại một lần nữa trọng kích. Triệt để gãy mất một đầu cánh tay, thực lực đại tổn, lại giao thủ, hắn tuyệt không ngăn cản được Lý Khâu thế công, mấy chiêu liền sẽ chết tại Lý Khâu thủ hạ. Nghiêm Hoa Xương nhìn về phía Lý Khâu, trong mắt ẩn ẩn hiển hiện mấy xóa sợ hãi, thần sắc trên mặt lại hung ác vô cùng, mở miệng uy hiếp nói, ngươi không thể giết ta. Ta là phái Thanh Thành trưởng môn đóng cửa đệ tử. Đời tiếp theo phái Thanh Thành trưởng môn chính là ta. Ngươi giết ta, phái Thanh Thành trên dưới cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thừa nhận ngươi thiên tư cao tuyệt. Tại cái này niên kỷ liền có bực này thực lực. Nhưng ngươi bất quá mới vào đệ ngũ cảnh. Phái Thanh Thành bên trong có thể giết ngươi có khối người. Ta sư phụ Viên Đào càng là thiên hạ số lượng không nhiều mấy cái đệ lục cảnh một trong. Lý Khâu nghe nói Nghiêm Hoa Xương sắc lệ nội tra uy hiếp. Thần sắc lạnh lùng, lắc đầu, trong mắt hiện ra vài tia suy ý. Nói những này làm gì? Thế nào, trước khi chết còn muốn bản thân giới thiệu một phen. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN